Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí. Chương 105. Hàn Mạc khó xử, góc truyện audio.com. Tràn Hạo nhìn Doãn Kỳ lập tức cúi xuống, một tay anh giữ chặt cánh tay trái không bị thương của Thomas Franco Zea bẻ quặp về phía sau, tay còn lại anh vịn vào gáy của hắn, ép hắn phải đối mặt với Tràn Hạo. Thomas Franco Zea cố chịu đựng nỗi đau ở bụng của mình, hắn không muốn thuộc hạ của hắn biết hắn đã bị nội thương. Chỉ có Tràn Hạo mới biết vết thương của Thomas Franco Zea nghiêm trọng đến cỡ nào, vì cú đá vừa rồi anh đã dùng hết sức lực của mình. Với người bình thường nếu bị trúng cú đá này, chắc người đó sẽ bị tổn thương đến ngũ tạng lục phủ mà ngất đi, nhưng vì Thomas Franco Zea đã được huấn luyện từ nhỏ, nên hắn có thể chịu đựng cú đá chí mạng này của Tràn Hạo. Người Tây phương tụi bay có một câu nói, đồn dắt a book by its cover, đừng đánh giá một người với vẻ bề ngoài. Mày thấy vỡ kịch tao đóng suốt 9 năm qua, như thế nào? Tràn Hạo cười nói một cách thâm trầm, không phải Mark nói cho anh biết về kế hoạch của Thomas Franco Zea. Anh tin chắc anh đã không còn mạng sống đến ngày hôm nay. Tỏ ẩn thân của Sở Hương và Tiểu Hồng toát mồ hôi lạnh, hai người dùng mình vì kinh hãi. Họ thật không ngờ Tràn Hạo lại đáng sợ đến như vậy. Tiểu Hồng nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt kinh hoàng, trong lòng cô thầm nghĩ tâm tư của Tràn Hạo còn sâu xa hơn cả Thomas Franco Zea. Anh có thể ngậm đắng nuốt cay sống với vẻ bề ngoài lêu lỏng suốt 9 năm, sự nhẫn nại của anh làm cô vừa khẩm phục vừa khiếp sợ trong lòng. Thomas Franco Zea nhìn Tràn Hạo đến thất thần, hắn không thể nào ngờ nổi nội tâm gian trá của Tràn Hạo. Tràn Hạo có thể nhịn nhục 70 tính kế chờ hắn bước từng bước một vào. Trong lòng Thomas Franco Zea thầm nghĩ, Tràn Hạo còn độc ác hơn hắn nhiều. Tràn Hạo đích thực là con cháu của giọng dõi Thomas, mày giỏi lắm, đã qua mặt của tao bấy lâu nay. Nhưng mày đừng quên nếu mày giết tao, mày đừng hòng gặp mặt ông nội. Tao đã căn dặn thuộc hạ, nếu hai ngày sau tao không trở về Italy, họ sẽ giết chết ông nội ngay lập tức. Ha ha ha ha, Tràn Hạo mày giết tao đi, mày không dám có phải không? Ha ha ha, Thomas Franco Zea cười một cách thỏa thích, hắn tin rằng ngày nào ông nội còn ở trong tay của hắn, thì Tràn Hạo tuyệt đối không dám động đến một sợi tóc của hắn. Tràn Hạo nâng khẩu súng lục trong tay của mình lên, nhắm vài đùi bên trái của Thomas Franco Zea. Khuôn mặt anh tuấn của Tràn Hạo chợt hiện lên một nụ cười nguy hiểm, anh nheo cặp mắt thâm sâu của mình lại, không nghĩ ngợi gì liền bóp cò súng. Bằng, a hát hát hát, Thomas Franco Zea kêu lên một tiếng, hắn dùng tay đè lại vết thương. Cặp mắt căm thù phát ra tia lửa, nhìn thẳng vào khuôn mặt lộ ra vẻ đắc thắng của Tràn Hạo. Tiểu Hồng nhìn thấy vậy, liền vùng vẩy ra khỏi sự kiềm chế của thuộc hạ của Tràn Hạo. Minh Nguyệt nhìn thấy vậy liền phóng một con dao nhỏ, được giấu trong tay áo của cô thẳng vào chân phải của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đột nhiên bị tập kích, chân cô bị thương té quỵ xuống mặt đất. Tiểu Hồng là cái gai trong mắt của Minh Nguyệt, cô ghét nhất là ai làm hại đến người Tràn Hạo yêu. Không biết từ lúc nào Tràn Hạo đã cầm súng đứng trước mặt của Thomas Franco Zea, anh đặt nòng súng ngay mi tâm của hắn, nói với giọng âm lãnh làm Thomas Franco Zea kinh hãi trong lòng. Tao quên nói với mày, ông nội hiện tại đang được Tần gia bảo vệ. Mày đã không còn gì để uy hiếp được tao. Toàn thân Thomas Franco Zea không còn sức lực. Góc truyện audio.com, nét mặt tự tin đầy vẻ đắc ý vừa rồi của hắn, đột nhiên trở nên ảm đạm hẳn lên. Trong lòng Thomas Franco Zea đã hết hy vọng, hiện tại chỉ còn một người có thể cứu được hắn. Thomas Franco nghe Tràn Hạo nói vậy, ông thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ba cũng đã an toàn không còn nguy hiểm, nhưng lúc này trong ánh mắt của ông lại hiện lên nỗi lo âu khắc khoải, ông sợ Tràn Hạo sẽ giết chết Thomas Franco Zea để trả thù cho ba anh. Ngón tay của Tràn Hạo ấn nhẹ vào cò súng, đột nhiên cây súng trên tay của anh bị một con dao nhỏ màu vàng kim từ đao phóng tới, va chạm mạnh văng sang một bên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc xoay qua nhìn theo hướng nơi con dao được phóng ra. Hàn Mạc hai tay đặt vào túi quần tây của mình, cô hiên ngang bước từ cửa lớn vào trong phòng khách. Trên người Hàn Mạc là bộ Âu phục nữ màu đen, chân mang đôi giày cao gót, mái tóc dài màu đen được cô búi lên cao, càng tôn lên sự kiêu ngạo trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Sở Hương và Tiểu Hồng ngây người trong giây lát khi họ nhìn thấy sự uy nghiêm của Hàn Mạc. Từ trước tới giờ hai người chưa từng thấy qua, một người phụ nữ với khí thế khiếp người như Hàn Mạc, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Mạc, họ có thể cảm giác được cơn lạnh từ tận xương tủy lạnh ra, vì sát khí tỏa ra từ người của cô. Hàn Mạc oai nghiêm đi trước, Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Liêu Bằng và Liêu Xuyên cung kính đi bên cạnh cô. Tràn Hạo co mày tỏ ra bực bội, anh nghi ngờ nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt khó hiểu. Hàn gia, đây là ý gì? Chàng Hạo biết Hàn Mặc không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhất định Thomas Franco Zia và cô có quan hệ gì mà anh không biết. Chàng Hạo, tôi không muốn làm khó anh, nhưng hôm nay bằng mọi giá, tôi cũng phải đưa Thomas Franco Zia an toàn rời khỏi đây. Hàn Mặc nhìn Chàng Hạo bằng ánh mắt khó xử nói, cô biết giữa Chàng Hạo và Thomas Franco Zia có mối thù không đội trời chung. Nhưng cô đã thiếu Thomas Franco Zia một cái mạng, lần này Thomas Franco Zia đã lên tiếng cô phải trả món nợ ân tình này cho hắn. Hàn gia, ở đây là thành phố S không phải là Đông Nam Á. Nơi mà cô có thể làm hùm làm hổ, không xem ai ra gì. Chàng Hạo tức giận trong lòng, Hàn Mặc là vợ của Nam Liệt với giao tình giữa họ, Hàn Mặc phải đứng về phía của anh. Nếu cô không muốn giúp cũng không sao, nhưng ít nhất cô cũng nên đứng ngoài cuộc không nhúng tay vào. Chàng thiếu, Hàn gia không muốn làm khó ngài. Chỉ cần ngài tha mạng cho Thomas Franco Zia, sau này ngài muốn làm gì hắn Hàn gia sẽ không quan tâm. Lãnh Dương nhìn Chàng Hạo nói với giọng bất đắc dĩ, Hàn Mặc vì Nam Liệt nên trước khi vào đây, cô đã ra lệnh dù có xảy ra chuyện gì, họ cũng không được ra tay làm tổn thương Chàng Hạo. Lãnh Dương chỉ sợ, lần này Hàn Mặc vì Nam Liệt mà đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm. Hôm nay không ai có thể đưa Thomas Franco Zia rời khỏi đây. Chàng Hạo gằn giọng nói một cách đầy nguy hiểm, anh tuyệt đối sẽ không vì Hàn Mặc mà nhượng bộ. Cách chương.